Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Lưu Ảnh Thạch. Tiêu Giao Nam Thành thành chủ phủ ở vào chính đông phương hướng. Chiếm địa cực đại, trận pháp kết giới nghiêm mật, bốn phía đường phố không một người đi dạo, càng không có bất luận cái gì cửa hàng hoặc quầy hàng thiết lập tại phụ cận, trấn thủ ở to rộng phủ. Cửa chính là hai đầu ưng cánh kim giác sư, thật lớn đầu thượng phân bố năm con lục u u mắt to. Bất luận người tới từ mặt đất vẫn là không trung tới gần, đều có thể cảm giác được 10 đạo kinh sợ ánh mắt. Công Tôn Lăng Ngọc thân là thành chủ, tất nhiên là có thể lăng không cất bước đi vào. Nàng mang theo phất y cùng nhau xuyên qua nghiêm mật cái chán, xuyên qua phòng ngự tháp, vòng qua tiếp khách đại điện, thẳng đến thành chủ phủ bên trong nhất trung tâm địa phương, ngồi xuống ngồi thấp bé ngọn núi đan. Sen có hứng thú, các phong cảnh trí bất đồng, có phồn hoa nở rộ, có ngàn vạn linh trúc sàn sạt rung động, còn có trụi lủi tinh thạch sơn. Mỗi một tòa dưới nền đất lại có ngăn cách phòng ngự tinh diệu trận pháp, nơi này là ta chiêu đãi tộc nhân cùng thân cận bạn bè chỗ. Từ trước có tứ đại các quen biết đạo hữu cũng từng tại đây đoàn cư. Ta động phủ liền ở kia tòa lùn trên núi. Đạo hữu nhưng tùy ý chọn lựa tiểu sơn hoặc sân, đối đãi ngươi tu chỉnh xong chúng ta lại tiếp theo liêu. Công Tôn Lăng Ngọc lấy ra một vò thập cửu, liền đưa cho phất y. Xanh trắng nhị sắc vò rượu phong đến kín mít, không có một tia mùi rượu tiết lộ. Bất quá không cần mở ra liền biết đây là Công Tôn gia sản xuất chữa thương thánh phẩm. Bất luận cái gì gia tộc đều so bất quá, phất y không có khách khí. Nhận lấy nói quá tạ liền đi khoảng cách gần nhất phồn hoa trong núi. Trên núi có sân, có 3 tầng tiểu tháp, có 7 đệm hương bồ lộ thiên tiểu quảng trường. Nàng không chút do dự lựa chọn lộ thiên chỗ. Ở mùi hoa trung chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục căn bản liền không tồn tại thương thế, nàng trong lòng rõ ràng. Công Tôn Lăng Ngọc sở dĩ thỉnh nàng tới tu chỉnh, một là vì thuận tiện tặng nàng một vò linh tửu, tuy nói không biết vì cái gì, nhưng giao hảo chi ý thập phần rõ ràng. Đệ nhị sao, chính là vì sấn nàng tu chỉnh thời gian cùng gia tộc liên lạc. Nhìn xem hẳn là như thế nào làm trận này trò khôi hài xong việc, phất y rõ ràng mà nhớ rõ. Công Tôn Lăng Ngọc phía sau ngay từ đầu có một nam một nữ hai cái hồng y tùy tùng. Chiến bãi lại chỉ còn lại một cái nữ tu. Một người khác cho thấy là bị phái đi ngoại vực bởi vì muốn cùng bổn vực hoặc lân cận tu tiên vực. Tu sĩ liên lạc, không cần tự mình nhích người, chỉ dùng đưa tin là được. Nàng thực mau nghĩ đến. Cái kia thiếu niên có thể là đi phái đi hôi tinh vực hỏi thăm cùng nàng tương quan tin tức đi. Phất y trong lòng có loại hoang mang vô pháp cởi bỏ. Đối với giả mạo giả thân phận không có đầu mối không nói, còn vì thế người kín đáo tâm tư cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ. Phải biết rằng Công Tôn gia cùng tứ đại các quan hệ thập phần chặt chẽ, có thể ở Tiêu Giao thành thành công hành lừa, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Giả mạo giả ở kim đan kỳ liền bắt đầu giả danh lừa bịp. Nàng biến mất ở lịch tâm ảo cảnh 15 năm. Giả mạo giả cũng đi theo biến mất không thấy. Nàng một lần nữa lộ diện sau tiến giai nguyên anh. Giả mạo giả cũng đi theo lộ diện tiến giai nguyên anh, từ lịch tâm ảo cảnh trở về. Phất y trừ bỏ ở tím tinh thành chợ đen trận chiến ấy ở ngoài, hành sự lên đường đều rất điệu thấp. Ngay cả hoàng sa vực một hàng, cũng chỉ có rất ít một bộ phận nguyên anh chân nhân nhìn đến quá nàng, bất quá nàng luôn luôn không yêu ẩn nấp hành tung. Xác thật thực dễ dàng bị nghe được hướng đi. Chỉ cần từ hôi tinh vực truyền tống trận bắt đầu hỏi, là có thể một đường tìm được nàng bản nhân. Này đã phương tiện người khác tìm nàng, cũng phương tiện người khác lợi dụng thời gian kém xuất hiện ở Tiêu Giao thành, Tửu Tiền vực khoảng. Cách hôi tinh vực bất quá thập cửu thứ truyền tống, nếu không đến một nén nhang công phu là có thể đến. Nàng lúc ấy từ Tửu Tiền vực truyền tống quảng trường đến trung bộ Tiêu Giao thành, đình đình đi một chút đều chỉ dùng 15 ngày. Nếu là ngày đêm không thôi lên đường, nhiều lắm 7 ngày là có thể đến. Đương nàng ở tổng các dưỡng thương khi, ở hoàng sa vực chiến cửu âm khi, ở nơi nào đó lên đường hoặc nghỉ tạm khi, hàng giả đều trà trộn ở Tiêu Dao trong thành giả danh lừa bịp. Dùng nàng thanh danh vì chính mình mưu lợi, lá gan cũng thật phì a. Nghe nói thực lực còn rất cường. Hừ, đãi ta tìm được, nhất định phải nhìn xem có vài phần bản lĩnh. Phất y lửa giận đã sớm tiêu tán hơn phân nửa. Hiện tại nàng trong lòng càng có rất nhiều tò mò. Còn có một ít đối việc này nghi hoặc. Ở trong núi tu chỉnh một canh giờ, linh lực đã sớm khôi phục tới rồi đỉnh. Nàng đánh giá Công Tôn Lăng Ngọc đã an bài đến không sai biệt lắm. Vì thế chậm rãi mở mắt ra đứng lên. Chậm gì gì lăng không đi hướng sơn ngoại. Công Tôn Lăng Ngọc một nhận thấy được nàng động tĩnh, lập tức truyền âm thỉnh nói: Phất đạo hữu, ta đã mời tới Vô Ưu viện Hòa Tương, hiện nay đang ở ngoại phủ tiếp khách đại điện, thỉnh cầu đạo hữu rời bước một tự. Phất y lên tiếng, đi trước ngoại phủ. Trên đường âm thầm cân nhắc nói: Công Tôn Lăng Ngọc kỳ thật là cái đối cấp bậc thập phần rõ ràng tu sĩ, điểm này từ nàng đối Hòa Tương thái độ là có thể nhìn ra tới. Ở ngoài thành đề cập Hòa Tương khi, Công Tôn Lăng Ngọc dùng chính là triệu nàng tiến đến. Có thể thấy được trong xương cốt đối Vô Ưu viện cùng với cùng loại sinh ý coi khinh. Lại có đem nàng thỉnh đi vào phủ. Mà Hòa Tương đường đường nguyên anh viên mãn chỉ có thể bên ngoài phủ ngồi đãi ngộ. Là có thể càng tiến thêm một bước chứng minh điểm này, Phất y đảo không cảm thấy hiếm lạ. Công Tôn gia tộc làm tam thiên vực ủ rượu đệ nhất đại tộc. Luận tư lịch, luận thực lực, luận tài lực đều không kém gì Trung gia. Tộc nhân có chút cao cao tại thượng là thường có sự, nàng sẽ không nhân xuất thân ngoại hạng vật xem nhẹ một người, nhưng không đại biểu thế gian tất cả mọi người như thế. Huống chi, thân là thành chủ Công Tôn Lăng Ngọc cần thiết uy nghiêm, cần thiết cao cao tại thượng, nếu không nơi nào chấn được Tiêu Dao thành như vậy loạn địa phương. Phất y đi vào ngoại phủ tiếp khách đại điện khi, bên trong hai người đã trầm mặc hảo một trận ngay từ đầu. Công Tôn Lăng Ngọc còn thỉnh thoảng hỏi một chút Vô Ưu viện ngày gần đây sinh ý, có không người nháo sự. Hòa Tương nghiêm trang mà trả lời, nói xong liền không nói lời nào. Hai người thực mau cảm thấy không lời nào để nói, dứt khoát yên lặng uống trà, nhìn đến Phất y tiến vào. Hai người biểu tình bất biến, hơi thở đều rõ ràng tùng hoãn lại tới. Phất đạo hữu, mau mau mời ngồi. Hòa Tương mang đến một bộ phận lưu ảnh thạch. Người nhìn xem có không từ giữa nhìn ra giả mạo giả sơ hở. Hòa Tương trước người bàn dài thượng chứ bỏ linh trà, còn có 20 cái đen bóng viên thạch. Phù quang lược ảnh, ngẫu nhiên có nho nhỏ hình người thoáng hiện. Đãi Phất y ngồi định rồi, nàng liền chú định lấy ra một quả. Một bên giải thích một bên đem viên thạch vứt nhập đại điện ở giữa. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào Vô Ưu viện, ta nhớ rất rõ ràng. Khi đó, người mới vừa ở Thánh Yêu vực lấy kim đan trung kỳ chi cảnh, vượt cấp đánh chết nguyên anh kỳ tam mắt ưng sư. Này chiến ở Tam Thiên vực không người không biết. Nàng chính là ở kia lúc sau không lâu đi vào Tiêu Dao thành. Này một đãi, liền tiếp cận 10 năm, Phất y thực mau nhớ lại. Thánh Yêu vực trận chiến ấy là cùng giao tộc liên thủ. Không chỉ có liều mạng tế ra âm dương cá kiếm quang, giao tộc còn vận dụng chấn tộc chi bảo phiên vân quyền trượng. Nàng còn bồi thượng một quả tứ giai siêu phẩm phù bảo. Căn bản không tính là cái gì kim đan trung kỳ sát nguyên anh, bất quá vị này giả mạo giả hiển nhiên có kế hoạch có an bài. Thời cơ véo thật sự chuẩn. Nàng rời đi Thánh Yêu vực thời điểm vừa lúc gặp cha mẹ qua đời. Cùng tam mắt ưng sư một trận chiến trọng thương hơn nữa tim đập nhanh. Quả thực khó càng thêm khó, nàng không thể không vùi đầu làm người. 10 năm tới vẫn luôn cùng Hâm Vân cùng nhau đãi ở Hôi Tinh vực Tân Thôn. Ở phàm tục tiến giai kim đan hậu kỳ, mới lại bên ngoài lộ diện. Hết chương.